Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720 trúng thưởng. Cái gì? 5.000 trở lên tang thi. Xa ở phía trước, Dương Kiến Thái nghe thấy cái này số lượng tang thi bàn tay chung đều mang theo một tia mồ hôi. Phía trước điều tra không phải nói phân tán tang thi tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 sao. Bởi vì tập trung số lượng rất nhiều tang thi khu vực. Tưởng Viêm cùng Triệu Hồ phân bố đoàn đội đã có người qua đi dụ dỗ. Huống chi bọn họ phương hướng rời bỏ Yến Kinh nội thành. Có thể nói, vốn nên là tang thi ít nhất địa phương. Cho nên, bọn họ toàn bộ đội ngũ chung. Vượt qua thập cấp dị năng giả bao gồm hắn, chỉ có 25 cái. Hắn tự nhiên tin tưởng lúc trước trinh thám binh tuyệt đối sẽ không gạt người. Này đó chẳng lẽ lúc ấy trốn đi, đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia báo cáo tinh thần dị năng giả cái trán đều chảy ra mồ hôi. Dương Kiến Thái bắt tay, nếu là làm này đó tang thi đi qua. Tất nhiên sẽ trực diện triệu đội trưởng đám người. Đến lúc đó trực tiếp đưa bọn họ vây quanh. Căn bản là đi không được Nam quận. Có thể, nhưng những cái đó tang thi đã hoàn toàn vượt quá dự kiến. Hơn nữa, ta cảm giác được một cái sâu không lường được tang thi năng lượng. Chúng ta, hắn hiện tại là tinh thần dị năng giả thập cấp. Ít nói có thể cảm giác được 15 cấp tang thi cấp bậc. Nhưng liền hắn đều cảm thấy sâu không lường được. Này tang thi cấp bậc tất nhiên ở 16 cấp. Nghe thấy câu nói Dương Kiến Thái tay run một chút. Ngươi xác định không có cảm giác sai. Ăn mặc quân trưởng 28 tuổi tinh thần dị năng giả lắc đầu. Đội trưởng, y theo chúng nó tốc độ. Bất quá 5 phút đồng hồ, giọng nói vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được chính mình dưới chân mà đều chấn động lên. Chuẩn bị lửa đạn, vô loạn như thế nào đều không thể làm chúng nó lướt qua cái chắn này. Nếu không lần này hành động nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Cuối cùng Dương Kiến Thái lớn tiếng mệnh lệnh nói. Chẳng sợ rõ ràng biết hiện tại bọn họ hoàn toàn này đây trứng đánh thạch. Phải biết rằng lúc trước gặp được tang thi Trịnh Thanh Tùng đội. Những cái đó tang thi cấp bậc không coi là đặc biệt cao. Hơn nữa chỉ có 3.000 nhiều mà thôi. Hơn nữa nhân số còn so hiện tại nhiều. Đạn pháo bởi vì chưa từng dùng qua tự nhiên thực sung túc. Nhưng hiện tại bọn họ đã dùng không ít đạn pháo. Hơn nữa đem đạn pháo phần lớn phân tới rồi mặt khác đội ngũ bên trong. Hiện tại bọn họ bên trong không ít người đều tấn chức. Cần phải đối mặt như vậy nhiều tang thi. Nếu là có 16 cấp trở lên tang thi chỉ huy. Như vậy nhất định sẽ có không ít thập cấp trở lên tang thi. Rốt cuộc 5.000 tang thi không phải một cái số lượng nhỏ. Bọn họ có thể như thế nào đối mặt? Mặt khác quân nhân nghe nói lúc sau, mỗi người đều mang theo chịu chết biểu tình. Lập tức đem Dương Kiến Thái mệnh lệnh truyền lại đi xuống. Bởi vì bọn họ đã sớm chế định tác chiến kế hoạch. Đáng tiếc, này mệnh lệnh cùng với tang thi số lượng cùng cấp bậc đã truyền khai. Tạo thành chỉ là đội ngũ mọi người khủng hoảng. Thực mau đội ngũ trung bạo nổi lên từng đợt kháng nghị tiếng động. Vui đùa cái gì vậy? 5.000 nhiều tang thi. Chúng ta 1.000 người. Như thế nào đối phó? Này không phải làm chúng ta đi chịu chết sao? Chính là vừa mới đội ngũ kia mấy trăm chỉ tang thi chúng ta đã hao phí chút năng lượng. Mắt thấy liền phải trời tối, lại còn có mây đen dày đặc, xem đều thấy không rõ. Không được, chúng ta không làm, chúng ta là tới tinh hạch, không phải tới tìm chết. Từng câu, tang thi còn chưa lại đây, toàn bộ đội ngũ liền có chút tan lên, mà Bạch Linh nơi đội ngũ chung nhưng thật ra bình tĩnh. Mọi người đều nhìn Dư Bằng. Dư Bằng lắc đầu, này mặt đất chấn động, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đào tẩu sao? Không sai, cao cấp tang thi tốc độ cũng không phải là nói chơi. Mọi người đều trở nên trầm trọng lên. Mễ Giai lúc này thập phần sợ hãi ôm Trương Kiệt Vĩ cánh tay. Hết chương.